tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô ngất, bà Liên liền kêu người ném cô vào bồn nước đá đã chuẩn bị sẵn, nhưng Tiếu Hy không hề tỉnh lại. Máu trên người cô đã làm đỏ hết, nước mùi tanh bốc lên khiến mọi người không khỏi cảm thán. Một lúc sau có lệnh truyền xuống, mọi người liền bế cô lên sơ cứu qua vết thương rồi đưa vào căn phòng cuối của nhà sau nằm đợi khi nào tỉnh thì tiếp. Tục, đã qua một ngày nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn kêu bác sĩ đến. Tần Lân là bác sĩ riêng của nhà họ Hàn nhưng đã rất lâu rồi ông mới chứng kiến tình cảnh hãi hùng này. Máu me vết thương cũ vết thương mới chi chít chồng lên nhau trông thật thảm hại. Sau khi khám và sơ cứu xong, ông bước đến phòng Hàn Cần. Thưa thiếu gia, vết thương đã được sơ cứu, khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Tránh để bệnh nhân bị tổn thương thêm và... Không đợi ông nói hết câu, Hàn Cần liền nói. Được rồi, ông về đi. Trước giờ Hàn Cẩn đối với mọi người đều là thái độ tôn trọng, nhưng từ khi Vivi mất đi hắn như một con người khác. Vô cùng khó chịu, ai cũng biết hắn thương yêu đứa em gái này như thế nào. Hai anh em đã phải rời xa nhau khi Vivi mới 6 tuổi. Cha mẹ của cả hai đã mất sau một vụ tai nạn do xe con container đâm khi cả hai đang trên đường trở về nhà cho kịp giờ đón sinh nhật lên 6 của Vivi. Chính ngày sinh của Vivi lại là ngày đau thương nhất của gia đình họ Hàn. Cú sốc này quá lớn khiến bà nội Hàn không thể chấp nhận, dần dần bà trở nên lạnh nhạt với Vivi. Sau nỗi đau lớn này, Hàn Cần tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bảo vệ cô em gái đáng thương, nhưng nào ngờ vào một ngày như bao ngày bình thường khác, anh đều vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vivi. Nhưng cô bé lại không hề biết ấm nước nóng vừa đun sôi liên đem về hất lên lưng Hàn Cẩn, giống như lúc cả hai hay chơi xịt nước ngoài vườn hoa của mẹ, khiến hắn bị phỏng nặng. Chuyện đau buồn còn chưa vơi lại thêm Hàn Cẩn bị thương khiến bà nội Hàn vô cùng tức giận, liền đem Vivi về quê cho bà ngoại nuôi. Từ đó hai anh em không được sống gần nhau, nhưng cứ vào dịp hè hay dịp lễ Hàn Cẩn đều xin bà nội Hàn về quê cùng Vivi. Năm nay là năm cuối cấp 3, Hàn Cẩn hứa đưa Vivi sang Nhật vậy mà. Sau khi vị bác sĩ rời đi, hắn liền bước xuống dưới nhà sau đi đến căn phòng cuối cùng. Bên trong là một cô gái nhỏ bé giống như em của hắn, mái tóc dài mượt như Vivi, càng nhìn càng nhớ em gái nhưng nhận ra đó chính là kẻ giết CS. Em mình, trong tim hắn nóng như lửa đốt, liền mạnh bạo tiến đến cầm lấy cây roi bên giường vung mạnh lên bụng Tiếu Hy. Vì chưa tỉnh lại nên mọi hành động của hắn cô đều không động đậy, không phản kháng. Lên phòng không thấy anh, bà Vũ Lâm liền xuống phòng Tiếu Hy, tỉnh chưa liền thấy Hàn Cẩn đang ra tay mạnh bạo, bà liền chạy tới can ngăn. Cậu chủ, xin cậu hãy bình tĩnh, cô ta chưa tỉnh, cậu đừng ép quá, không cô ta chết mất. Hắn vẫn không chịu dừng tay mà hất Vũ Lâm sang một bên tiếp tục đánh cho đến khi cô ho ra một đống máu, chân tay lạnh ngắt. Tim ngừng đập, hắn mới quay người rời đi. Hàn Cẩn vừa rời đi, bà liền kêu người làm gọi gấp bác sĩ Lân đến. Vì tình hình cấp bách nên chưa đầy 10 phút bác sĩ Lân đã đến và cứu chữa kịp thời, tim của Tiếu Hy mới đập trở lại nhưng hơi thở rất yếu. Sau khi đưa đơn thuốc xong xuôi, bác sĩ Lân liền kéo bà Vũ Lâm ra ngoài nói. Tôi không biết cô gái này mắc tội gì với thiếu gia, nhưng làm ơn hãy nói thiếu gia đợt này là may mắn với thể trạng như hiện tại mà còn bị đánh thêm. Một lần nữa e là khó tránh. Thấy ông nói vậy, bà cũng chỉ gật đầu rồi đuổi ông về. Sau khi sắc thuốc do bác sĩ Lân đưa, bà liền sai Dương Nhi đem đến phòng Tiếu Hy. Dương Nhi rất sợ, bây giờ nhìn Tiếu Hy không khác nào đang tự nằm trên vũng máu của mình, người toàn là vết thương, trừ gương mặt có chút tốt hơn còn lại. Cả cơ thể đều chi chít vết thương lớn nhỏ. Có những vết thương đã đóng vảy từ trước đó. Dương Nhi nghĩ rằng có lẽ trước khi đến đây Tiếu Hy cũng từng bị bạo hành. Dương Nhi từ từ đút từng muỗng canh thuốc vào miệng Tiếu Hy rồi lại từ từ cởi áo Tiếu Hy ra rửa lại vết thương. Trong một căn phòng ngột ngạt như vậy, rất dễ khiến vết thương lở thối. Sau khi hoàn thành, Dương Nhi liền ra ngoài để lại Tiếu Hy một mình trong phòng. Đến 1 giờ chiều Tiếu Hy mới tỉnh lại, nhưng những vết thương đau nhức khiến cô vô cùng đau đớn, bây giờ cô mới cảm nhận được cái đau đớn từ vết thương. Nước mắt trào ra miệng không ngừng lẩm bẩm. Vivi ơi, minh oan cho tớ. Tớ không hề hại cậu Vivi ơi. hai tay run run cầu nguyện, cố gắng gượng dậy tay với về phía con dao gọt trái cây trên bàn. Cố gắng lắm mới với tới cán dao. Nhích thêm một xíu nữa liền có thể lấy được, đến khi với được con dao cả cơ thể liền ngã xuống nền đất. Cách Trương.